Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438: Gan chó. Trở về trang sách trong thiên hạ lớn nhất dị số. Đây là tại Tán Dương hắn a. Lâm Ninh không đại tiện. Tuy nhiên lúc này hay là trước an ủi hắn ngoan tiểu thiếp quan trọng hơn. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương dùng ánh mắt giao lưu sơ qua về sau. Điền Ngũ Nương nói, A Viện cùng Hồng Nhi đi trước một lần đi. A Viện về nhà, Hồng Nhi đi Tắc Hạ học cung, nhìn một chút Khương Thái Hư. Hoàng Hồng Nhi khó hiểu nói, nếu như thật sự là phu tử chi ý, Khương Thái Hư lại sẽ nói cái gì? Điền Ngũ Nương nói, không phải nghe hắn nói cái gì. Ngươi nói cho Khương Thái Hư, Nhược Tề nước dám ép ở lại Tiểu Ninh tại học cung làm khách. 5 năm về sau, ta trèo lên phu tử núi, sẽ không lưu thủ. 5 năm sau, phu tử đã chết, khi đó phu tử trên núi, ai có thể cản Điền Ngũ Nương một kiếm? Hoàng Hồng Nhi lại gọi nói, tỷ tỷ a, bọn họ nếu là thật dám thiết kế lưu lại Tiểu Lang Quân, chúng ta còn phải đợi 5 năm mới đi cứu. Lâm Ninh cũng, ba ba, nhìn qua nhà mình nương tử. Tôm tép ý tứ, Điền Ngũ Nương bị mọi người nhìn nhíu mày. Nói, cho dù là kế, Tề Hoàng cùng phu tử cũng tuyệt không dám đả thương Tiểu Ninh tánh mạng. Sẽ chỉ giam lỏng, khống chế lại biến số. Nó mục đích, hay là làm dẫn sư thúc cùng ta tiến đến cứu, chấm dứt ta sơn trại vũ lực. Nếu như thế, đã nói lên phu tử cuối cùng lựa chọn đứng tại Đông Phương Thanh Diệp một bên. Loại khả năng này không phải là không có. Ngô Viện bỗng nhiên nói, không đi, Lang Quân không đi Lâm Truy, Hồng Nhi cũng không đi, chính ta đến liền tốt. Thấy mọi người nhìn về phía nàng, Ngô Viện đôi mắt dù bao hàm nước mắt nhưng như cũ thư thái. Nàng nói, cái này không phải là đưa khí chi ngôn, không thể bởi vì ta việc tư để sơn trại ở vào trong lúc nguy nan. Bây giờ Lang Quân cùng đại đương gia không chỉ là chúng ta Tiểu gia chi chủ, càng là đến trăm vạn mà tính bách tính chi chủ. Như bởi vì mẹ ta gia sản sự tình khiến cho Lang Quân cùng đại đương gia lâm vào nguy nan, khiến cho vô số dân chúng trở lại nước sôi lửa bỏng nỗi khổ, ta lại há có mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian. Lâm Ninh nắm chặt nàng lạnh buốt tay, ấm giọng cười nói, cái kia cứ như vậy nghiêm trọng. Nghe ngươi tỉ tỉ, nàng cầm chủ ý lớn nhất anh minh, lớn nhất đáng tin. Hồng Nhi, liền theo tỉ tỉ ngươi nói, ngươi tìm tới Khương Thái Hư, trực tiếp nói cho hắn, ta để hắn đi trong hoàng cung nhìn xem Tề Hoàng đến cùng như thế nào. Nếu là nghĩ đùa nghịch âm chiêu, để hắn nghĩ rõ ràng nương tử của ta là ai. Trung nữ cười một lát cơm chùa nam. Hoàng Hồng Nhi tức giận nói, nếu là ta bị chụp đâu? Tắc Hạ học cung cùng ta thánh giáo trời sinh tương khắc, lẫn nhau đều có nợ máu mang theo. Nếu là Tắc Hạ học cung nghĩ chụp xuống ta cái này ma giáo yêu nữ giết, vậy làm sao bây giờ? Lâm Ninh không có nói đùa, nhìn xem Hoàng Hồng Nhi nói, vậy ngươi có thể nói cho Khương Thái Hư còn có phu tử, bọn họ khi còn sống sẽ sống không bằng chết, cho dù bọn họ chết, ta cũng cam đoan đem bọn hắn nghiền xương thành cho, thuận tiện đem Tắc Hạ học cung đưa tiễn đi, hảo hảo cùng bọn họ. Hoàng Hồng Nhi đều bị Lâm Ninh khí thế cho hù dọa, bận bịu cười làm lành nói, sẽ không sẽ không, Tắc Hạ học cung sẽ không giam ta một cái tiểu nữ tử. Lâm Ninh cười lên, nhẹ nhàng đem Hoàng Hồng Nhi tóc mai ở giữa một sợi toái phát quấn bên tai sau. Hoàng Hồng Nhi nháy mắt mấy cái, không có lại nói lời nói dí dỏm, nhìn Lâm Ninh một hồi lâu, đột nhiên quay người, lôi kéo Ngô Viện liền đi, biến mất trong nháy mắt tại tụ nghĩa đường. Chu Tước cười ha hả nói, Tiểu Lang Quân xác thực đến, một chút liền cảm động hai người. trước dùng hết hết thảy phải vì Ngô Viện ra mặt, lại miệng pháo công sát Tắc Hạ Học Cung, vì Hoàng Hồng Nhi xung quan giận dữ vì Hồng Nhan. Thật sự là từ xưa nhân tâm lưu không được, chỉ có phương pháp được lòng người a. Phu tử dưới núi sách đường núi miệng, Tắc Hạ Học Cung đền thờ trước. Khương Thái Hư nhìn thấy đợi trong này Hoàng Hồng Nhi, con mắt khẽ híp một cái, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đổi lại 2 năm trước, cho Hoàng Hồng Nhi 1 vạn khỏa hổ đảm, nàng cũng không dám đứng ở chỗ này. Một cái ma giáo yêu nữ, Tắc Hạ Học Cung tùy tiện xuất động mấy vị trưởng lão, liền có thể lưu nàng lại. Nhưng bây giờ, Hoàng Hồng Nhi xuất hiện, lại là muốn hắn tự mình ra mặt, ngay cả phu tử đều sẽ kinh động. Hoàng cô nương, Khương Thái Hư châm trước hạ, lối ra chào hỏi, chỉ là nói còn chưa dứt lời, liền nghe Hoàng Hồng Nhi nói, Khương công tử hay là xưng hô ta là Lâm phu nhân đi. Khương Thái Hư nghe vậy hơi nhíu nhíu mày, theo lễ, Hoàng Hồng Nhi cũng không có tư cách tự xưng một tiếng Lâm phu nhân. Chỉ có Điền Ngũ Nương mới có tư cách này. Tuy nhiên Hoàng Hồng Nhi lại có đạo lý của nàng. Tỷ tỷ của ta về sau là muốn thành thánh, cho nên về sau các ngươi gặp nàng chỉ có thể xưng một tiếng Thanh Vân thánh nhân. Trong nhà, ta chỉ ở tỷ tỷ của ta hạ, đương nhiên có thể xưng một tiếng Lâm phu nhân. Không tin ngươi đi hỏi phu quân ta. Khương Thái Hư nghe vậy, rút rút khóe miệng, nghĩ thầm chả trách Lỗ Thánh nói duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi. Quả không lấn ta, loại sự tình này cũng có thể cò kè mặc cả. Chỉ là trong lòng của hắn ẩn ẩn đoán được Hoàng Hồng Nhi tới vì sao, liền không để ý tới những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hỏi, không biết Lâm phu nhân đến đây chuyện gì? Hoàng Hồng Nhi nhìn hắn phản ứng, trong lòng dần dần nhẹ nhàng xuống tới. Chỉ ít trước mắt nhìn, Tắc Hạ Học Cung không giống như là có quỷ kế gì. Nàng cười nói, ta thụ phu quân ủy thác, đến đây thấy Khương công tử. Nghe Hoàng Hồng Nhi đề cập Lâm Ninh, Khương Thái Hư rõ ràng trịnh trọng chút, nói, không biết Lâm Lang quân có gì phân phó. Hoàng Hồng Nhi thấy Khương Thái Hư biến thái độ, trong lòng lại có chút tức giận lại có chút cao hứng. Tức giận Khương Thái Hư mắt chó coi thường người khác, cao hứng thì là Lâm Ninh có thể được vị này thánh địa truyền nhân coi trọng như vậy, để nàng cùng có vinh yên. Hoàng Hồng Nhi nói, phu quân ta mời Khương công tử đi Tề Hoàng cung nhìn xem, Tề Hoàng có phải hay không thật bệnh tình nguy kịch, còn có vị kia Tề Hoàng thái tử đến cùng có ý tứ gì. Tỷ tỷ của ta nói, nếu là phu quân tiến về Tề Hoàng cung vì Tề Hoàng xem bệnh cứu mạng, còn mời Khương công tử thích hợp ước thúc một chút Tề Hoàng thái tử hành vi. Nếu có cái gì không thích hợp ý nghĩ, liền đem ngọn lửa sớm một chút bóp tắt. Không phải vậy các loại phù hợp thời điểm, nàng thông gia gặp nhau hướng Tề Hoàng cung chào hỏi. Khương Thái Hư nghe vậy, mày nhíu lại nhăn, tuy nhiên lập tức giãn ra. Nói, Tề Hoàng hoàn toàn chính xác bệnh nặng, tuy nhiên Hoàng Thái Tử Ngô nhận lại rất không tài đức sáng suốt. Lâm Lang quân quả thật muốn nhập Tề Hoàng cung a. Hoàng Hồng Nhi nói, trợ từ, dùng ở đầu câu tử gật đầu. Lâm Lang quân tự nhiên sẽ nhập Hoàng cung, cho Tề Hoàng trần trị. Dù sao, Tề Hoàng cũng coi là hắn nhạc phụ. Khương Thái Hư nói, đã như vậy, đợi Lâm Lang quân nhập Lâm Truy lúc, ta tự mình cùng hắn đi thôi. Không phải vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến xung đột. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy gật đầu, lại đột nhiên hì hì cười nói, Khương Tử Uyên, Tắc Hạ Học Cung sẽ không thừa cơ chụp xuống phu quân ta không thả a. Khương Thái Hư nghe vậy, im lặng đều không muốn giải thích. Hoàng Hồng Nhi lại nói, hôm kia trong nhà còn tại nói đùa, như Tắc Hạ Học Cung quả thật chụp xuống phu quân ta, tỷ tỷ của ta lại sẽ không lập tức tới cứu, cũng nên qua mấy năm lại đến phu tử núi đâu. Khương Thái Hư nghe không vô, nói, được, nào có nhiều như vậy giả dối không có thật sự tình. Chính ngươi đến, Hoàng Hồng Nhi cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ giam ta? Khương Thái Hư bị cái này, bị điên, khí không có nửa điểm tính khí. Nói, ta là lo lắng Ngô tiến sĩ đã hồi cung. Thái tử Ngô nhận nghĩ sớm một chút đăng cơ. Như Ngô tiến sĩ một mình hồi cung, sợ sẽ lên xung đột. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy lập tức nói, nàng là trước một bước hồi cung thăm viếng Tề Hoàng. Này Ngô nhận có lá gan lớn như vậy, dám động thủ khi dễ A Viện. Khương Thái Hư hơi hơi cười lạnh một tiếng, nói, lá gan của hắn, so người nghĩ lớn hơn. Hắn sợ ước gì bốc lên phân tranh, để cho ta học cung cùng Thanh Vân lưỡng bại câu thương. Dứt lời, nhấc chân hướng Hoàng cung phương hướng bước đi. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy cũng khẩn trương đứng lên, đuổi theo sát đi. Tuy nhiên ngày bình thường có chút ghen ghét Lâm Ninh đối Ngô Viện yêu thích. Thật là để Ngô Viện bị nàng vậy quá tử ca khi dễ. Này Hoàng Hồng Nhi đều có chút không đành. Lại sau khi về nhà, cũng không cách nào giao nộp. Chỉ mong tên phế vật kia thái tử không có lớn như vậy gan chó mới là. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.